Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1022, Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn võ bá quan xếp thành hàng chờ đợi tại quảng trường đến đây dự lễ, dân chúng đều tại bên trái đài cao, tuy là đều đứng, nhưng có khôi phục tinh lực pháp trận chậm rãi vận hành, thật cũng không ngu có người không cách nào chống đỡ. Quảng trường phía bên phải cũng xây dựng nổi lên đài cao, nhưng trên trống rỗng, cũng không người xem. Quần thần hoàn thành tế bái sau đó, mới có thể đứng trên không được. Dự lễ, cũng chỉ có cho đến lúc này, như Trọng Huyền Thắng loại này viên chức thiếu tham dự. Đại sư lễ, lại có tư cách tới dự lễ thế gia con cháu, mới có thể vào bàn. Đến lúc đó quảng trường này ở giữa vị trí chính là mấy người trẻ tuổi kia võ đài. Cùng thái miếu cửa chính tương đối vị trí, trong một đêm đã lên đan bệ, đương nhiên là chí tôn vị. Ý nghĩa đại tề hoàng đế cùng qua nhiều thế hệ tiên hoàng cùng nhau thưởng thức đế quốc anh kiệt. Chỗ cao nhất long ỷ phượng ghế dựa tất nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua là rỗng tuếch. Đại tề hoàng đế bệ hạ, lúc này đang thái miếu trung tế tự. Đàn bệ kéo dài tới trung đoạn vừa chậm, nơi này trên bình đài bày biện mấy tờ bàn, chính là mấy vị hoàng tử hoàng nữ vị trí. Hướng xuống lại là một đoạn đàn bệ, sau đó mới là quảng trường. Toàn bộ, đại sư lễ, nghi quỹ đạo đến cỡ nào phức tạp, quy cách đến cỡ nào cao, Khương Vọng đều không thể chú ý, hắn ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Dáng người đoan chính, hơi thở kéo dài. Phần này tĩnh khí không phải hắn độc hữu, mỗi cách có thể tham dự cuối cùng danh ngạch tranh đoạt người cũng sẽ không thiếu hụt điểm này định kiến. Liền là bởi vì Ôn Đinh Lan mà gãi tâm gãi phổi, Tạ Bảo Thụ cũng rất rõ ràng cái gì mới là chuyện trọng yếu. Trận này, đại sư lễ tại người khác mà nói, hoặc là chẳng qua là một cuộc tế tử. Cho bọn hắn, này trung nhân vật chính, rất có thể quyết định chính là một đời. Một bước này có thể bước ra khoảng cách tại phía sau cần rất nhiều năm mới có thể đuổi theo. Tề quốc cùng cảnh mạnh nhất ba người cùng tề quốc thứ nhất có bản chất chênh lệch. Hơn nữa, chỉ có đoạt được này tề quốc thứ nhất mới có tư cách tranh đoạt kia thiên hạ đệ nhất. Thái miếu, vũ đế từ trung, tề vũ đế cùng tề quốc khai quốc thái tổ, là tề quốc lịch đại hoàng đế bên trong, duy hai có thể ở thái miếu tự mình hưởng một tòa chính điện tồn tại. Lấy hạt nhân thân, mượn binh 3 vạn, 37 chiến phục xã tắc cũng đặt tề quốc bá chủ chi tư, tề vũ đế cũng là trước mắt tề đế nhất tôn sùng đế vương. Đại tề hoàng đế lẳng lặng xem lên trước mặt kia tôn đế vương kim thân, trên mặt không thấy hỉ nộ. Là tề vũ đế năm đó cứu vãn đại tề xã tắc cũng đặt tề quốc bá chủ chi tư. Nhưng chân chính khiến tề quốc hoàn thành bá nghiệp cuộc đua thiên hạ chí cường, lại là hắn. Có lẽ như vào lúc này bất hạnh tân thiên, này quá trong miếu cũng nên có hắn một tòa chính điện. Nhưng chỉ dừng ở này, liền đủ chưa? Chính sự đường danh ngạch đã sớm đưa cho đi lên. Đại tề hoàng đế nhạt tiếng hỏi, người nói chậm có làm hay không phức tạp? Có thể tại giờ này khắc này, tại thái miếu vũ đế từ chung cùng đi tế tự, tự nhiên chỉ có đại tề thái tử, đông cung thái tử Khương Vô Hoa. Còn lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ, đều không có như vậy tư cách. Nét mặt hết sức chất phác Khương Vô Hoa kính cẩn lập một bên, quy củ lễ nói. Phụ hoàng thánh tâm tự mình cầm, vô luận làm quyết định gì, đều tự có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với anh tư hiên ngang Khương Vô Ưu, yêu dị tuấn mỹ Khương Vô Tà, anh tuấn bất phàm Khương Vô Khí, Khương Vô Hoa vị này thái tử, ngay cả mặt mũi quả thật không lắm xuất sắc. Tựa như hắn lúc này trả lời giống nhau, không chút nào xuất thải cũng tìm không ra sai. Nếu như đổi lại Khương Vô Khí tại chỗ ít nhất cũng sẽ nói một câu. Thiên tử mệnh thức vì chính đoạn, ta không nghe thấy có bàng chi danh hoàng mệnh vậy. Nhưng thái tử có thái tử thật tốt. Đại tề hoàng đế từ chối cho ý kiến, xoay người, nâng bước liền đi ra ngoài. Có hoạn quan hô lớn, di giá, Khương Vô Hoa luôn luôn đợi đến hoàng đế nhanh đi tới cửa ngoài rồi, mới đứng lên đuổi theo. Kính cẩn cầm lễ cẩn thận tỉ mỉ, chính sự đường như thế nào không biết, đại tề còn có thiên kiêu. Ví dụ như nội phủ cảnh trung, như thế nào cũng không nên không có Vương Di Ngô. Nhưng quân pháp như núi, hắn đã bị phạt vào tử tù doanh 3 năm, liền không có biện pháp lại trở về Lâm Truy. Chính sự đường không đẩy người này, là tôn trọng quân pháp. Mà muốn nói nội phủ thứ nhất, vẫn thế nào tránh qua được vị kia Trọng Huyền tao nhã. Dư Bắc đấu năm đó một câu, đoạt tận cùng thế hệ tao nhã truyền nhiều như vậy năm tề quốc ai không biết. Nhưng chính sự đường vẫn không có người nói tới, bởi vì lúc ấy là đại tề hoàng đế chính miệng khiến Trọng Huyền tuân đi tắc hạ học cung bế quan. Đây là thiên tử uy quyền, thiên tử uy phúc tự cho là đúng, không biết qua bao lâu, Khương Vọng không có đi. Nghe, bên ngoài âm thanh, cũng không có cảm thụ thời gian trôi qua. Hắn chẳng qua là tại lặng yên điều dưỡng, như bình thường giống nhau tu hành. Sau đó liền có thị vệ phụ cận tới. Khương đại nhân, mời. Khương Vọng vươn người đứng dậy ấm giọng nói. Làm phiền dẫn đường, hắn hôm nay ăn mặc một thân sạch sẽ thỏa đáng màu xanh vũ phục, tóc dài giản đơn buộc lên, trên người vẫn không có cái gì dư thừa trang sức, chỉ ở bên hông treo lấy một viên tính chất phổ thông bạch sắc ngọc giác. Trường Tương Tư cầm ở trên tay, ngẩng đầu thẳng xương sống, cước bộ thong dong, bình tĩnh. Ánh mắt chính là có trọng lượng, Khương Vọng đối những lời này khắc sâu ấn tượng, sau lại cũng thấy tận mắt được Vương Ngao đập vỡ huyết vương ánh mắt. Nhưng thật giống như tại hôm nay, hắn mới chân chính cảm nhận được ánh mắt. Trọng lượng, khi hắn đi theo dẫn đường thị vệ, đi vào bạch đá phiến lót đường cự đại quảng trường, trên quảng trường khó có thể đếm số ánh mắt liền đều tụ tập tại trên người hắn. Bên trái trên đài cao là bình dân dân chúng, phía bên phải trên đài cao là quan lại quyền quý, Trọng Huyền Thắng, Yến Phủ bọn họ, nên cũng chen chúc tại nơi đó. Khương Vọng không có nhìn kỹ. Phía trước đan bệ phía trên tối cao nơi, tất nhiên ngồi đại tề hoàng đế bệ hạ, hắn lúc này càng không thể đủ ngẩng đầu đi xem. Có lẽ, Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu nên cũng tại cái đó phương hướng. Khó có thể đếm số ánh mắt là khó có thể đếm số áp lực. Tại thiên nhai đài trên, hắn từng bị càng nhiều là người nhìn chăm chú, nhưng lúc đó căn bản không có tâm tình để ý, hơn nữa những người đó chỗ đại biểu phân lượng cũng xa xa không bằng bây giờ. Cho nên duy chỉ có vào thời khắc này, cảm nhận được. Thiên hạ nhìn kỹ, rất thú vị thể nghiệm, Khương Vọng không có gì có thể khẩn trương. Cầm kiếm nơi tay, bắt đầu đánh giá không sai biệt lắm cùng hắn đồng thời ra sân. Nhân vật chính, nhóm, quan sát, đối thủ tự nhiên không tính là thất lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cự đại trên quảng trường, chỉ có 7 người đứng, chia làm 3 nhóm. Bọn họ lộ ra vẻ nhỏ bé, lại vô cùng tia sáng. Khương Vọng tại bên trái nhóm, này một hàng có 3 người. Đứng ở phía trước nhất gần nhất đan bệ phương hướng Lôi Chiêm Càn tự không cần phải nói, đã là lão giao tình. Khương Vọng trọng điểm chú ý, là vị kia thôi chữ. Người kia đứng ở nơi này một hàng sau cùng mặt cũng chính là nhích tới gần Thái Miếu phương hướng vị trí. Bất quá cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật tới, người kia nét mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, đứng giống như một cây cây lao, rất có quân nhân khí chất. Khương Vọng đứng ở Lôi Chiêm Càn cùng thôi chữ ở giữa, hướng bên tay phải xem, đệ nhất nhìn qua chính là Kế Chiêu Nam. Vị này rất ít ở quốc nội lộ diện quân thần nhị đệ tử tự mình tại quảng trường ở giữa nhất, bởi vì cũng không có đối thủ nguyên nhân, cho nên một người độc lập. Vừa vặn ngăn ngoại lâu cùng nội phủ, nhìn thấy lúc trước hắn, không biết hắn là ai vậy. Nhìn thấy hắn sau đó, lại cảm thấy, hắn đứng ở chỗ này là theo lý thường cần phải. Chân chính là khó được nhân vật, một thân ngân giáp áo bào trắng. Sách ngược một cây trắng toát như tuyết trường thương, tóc dài buộc ở sau ót chỉ ở trên trán thả xuống một sợi, mục như hàn tinh, lông mày tựa như xương đao. Trên người có một loại cực nhạt huyết tinh khí, đó là vô số lần giết chóc sau đó, không thể lại thoát khỏi dấu vết. Mà hắn nhìn tới không nhiễm một hạt bụi, Trọng Huyền Thắng đã từng giới thiệu qua, thương danh Thiều Hoa, giáp danh Vô Song, cách chương.